Tận thế song sùng, chương 124, ăn vào no bụng, gocchuyenaudio.com, hội nghị mở đầu kết thúc đến giờ ngủ, ngày hôm qua ngủ như thế nào hôm nay vẫn ngủ như thế. Tại đây nhiều gian phòng, còn phân lầu trên lầu dưới. Bạch Thất ôm lấy Đường Nhược, Hồ Hạo Thiên ôm lấy Dương Lê đi gian phòng trên lầu. Dưới lầu một đám chó độc thân cùng trai tân không vợ nhìn hai đôi người này, lộ ra vẻ mặt hâm mộ căm tức ghen tị. Thật là muốn nửa đêm vụng trộm đưa tới một đám zombie cắn chết bọn họ. Bạch Thất trước bận tâm thân thể Đường Nhược mới vừa tấn cấp nên không có làm loạn qua, bây giờ. Bắt đầu tùy ý đương nhiên cũng không phải là người quả thực ăn no vào bụng. Nếu không phải ngày mai còn phải lên đường thì Đường Nhược còn không rời khỏi giường nổi. Bị Bạch Thất ôm cho uống nước không gian mà Đường Nhược vẫn cảm thấy chân vẫn còn run, cho nên quần áo cái gì tự Bạch Thất mặc đấy. Bạch Thất cúi đầu mặc quần áo cho cô, đẹp trai hơn người lại nghiêm túc làm việc thật sự quyến rũ mê người. Đường Nhược đã không còn một chút cảm xúc mới vừa bị ức hiếp, với đầu qua lại hôn một cái hai gò má của anh. Bạch Thất ngẩng đầu lên, trong mắt hào quang sáng ngời, giống như có ngàn vạn câu lời ngon tiếng ngọt muốn thổ lộ ra. Tiểu Đường nhiệt tình như vậy, Đường Nhược vội vàng lui về, đưa tay dừng lại, em không phải là ý đó anh đừng hiểu sai. Cô chỉ cảm thấy hôm nay mình có một loại ngọt ngào hạnh phúc không nói ra được, không nhịn được mới anh hôn một cái mà thôi. Như vậy hôn thêm mấy cái nữa. Khóe miệng Bạch Thất mỉm cười cũng hôn gò má cô một cái. Sau đó ngọt ngào hôn từ gò má xuống dưới, một nụ hôn ngọt ngào đến cực điểm, sau đó mới ôm lấy cô nằm xuống, ngày mai còn phải lên đường, ngủ đi. Hôm nay anh cũng đã hưởng dụng đủ rồi, nếu ở biệt thự nhà mình cũng không có sao, nhưng bây giờ là bên ngoài. So với Đường Nhược tay chân vô lực, Dương Lê càng thêm khoa trương, sáng sớm ngày thứ hai cơ hồ là bụng lấy eo xuống lầu. Đám người Dư Vạn Lý từng người kinh nghi bất định giơ ngón tay cái lên cho Hồ Hạo Thiên. Hồ đội quả nhiên là nam tử hán, bội phục. Hồ Hạo Thiên bình tĩnh tiếp nhận nhưng trong lòng lại âm thầm rơi lệ. Anh có thể nói tối hôm qua bà xã nhà mình ở trong phòng tắm, hai người tắm uyên ương, ngã một cái, đến cuối cùng ngoại trừ nắn eo lại cho bà xã nhà mình, cái gì cũng không có làm được sao? Vì sao hệ chữa khỏi không thể chữa khỏi bị chật ngã? Hừ, lĩnh ngộ đau đớn cỡ nào? Đương nhiên không phải hệ chữa khỏi không thể chữa khỏi nội thương, mà là dị năng Dương Lê còn chưa có duyên cơ tấn cấp. Ngày hôm qua đã thương lượng xong phải đi thành phố Hát, đoạn đường này cũng chưa có ngừng lại, dọc theo quốc lộ liền hướng thành phố Hát đi. Mới đầu bên trên quốc lộ hoang tàn vắng vẻ, sau đó lại nhìn thấy một lượng xe bỏ hoang dừng ở trên quốc lộ. Đến đoạn đường này, số lượng zombie rõ ràng cũng nhiều hơn. Cũng may đều là chút ít zombie cấp 1, không nói nơi này có Bạch Thất, Điền Hải, Đường Nhược, ngay cả đoàn xe những người khác giải quyết zombie ban ngày lắc lư đi ra cũng đều không có vấn đề đấy. Mọi người không có dị năng hệ kim nên không thể trực tiếp vung xe vứt bỏ sang một bên, nhưng mà dị năng mọi người tinh tiến, dây leo khẽ quấn quét qua cũng có thể quét xe ra. Nếu thật không được còn có hai cái không gian đấy, thu xe vào không gian, đi qua đoạn đường bị ngăn trở đến nơi trống trải lấy xe ra thì có thể tiếp tục lên. gocchuyenaudio.com, đường rồi, như vậy đi mở mang một chút lại nửa đường rút xăng ở ô tô ra, đã vượt qua một ngày. Bây giờ bên đường nhà bỏ hoang quá nhiều, buổi tối vừa đến tùy tiện tìm một nhà là có thể ở. Ngủ một đêm trời vừa sáng bắt đầu tiếp tục hướng thành phố Hát đi, đi hai ngày, rốt cuộc nhìn thấy nơi cửa quốc lộ giao nhau. Tại đây bắt đầu chia làm hai con đường, một đầu là đường cái ven bờ sông, một đầu là đường cái xuôi theo núi. Mọi người lại để cho Bạch Thất nghiên cứu lại bản đồ, Bạch Thất chỉ đường cái xuôi theo núi bên phải. Đi bên này, con đường bên phải bằng phẳng sạch sẽ vô cùng, giống như là trước tận thế vẫn sạch sẽ như vậy. Hình như có cái gì không đúng. Hồ Hạo Thiên nhìn phía ngoài con đường, nói với bộ đàm trong xe một câu. Cái bộ đàm này cũng là đám người đó lưu lại đấy, phạm vi có thể sử dụng không rộng, nhưng cũng có thể cho mọi người ở trong xe thuận tiện liên lạc một chút. Hồ Hạo Thiên vừa mới dứt lời, đã nhìn thấy phía trước trên mặt đường có từng dãy ván gỗ mỏ hàn đinh sắt. Bộ dáng những thứ đinh sắt kia, xe chỉ cần đè lên một cái, bất kỳ lốp xe nào cũng có thể trực tiếp thủng xăm đấy. Mẹ nó, những thứ này là cái gì? Lưu Binh ngồi ở phía sau nhìn một cái, không khỏi đưa đầu ra ngoài. Phanh một tiếng súng vang lên, không nghiêng không chệch trực tiếp đánh trúng khung xe bên cạnh Lưu Binh. Bà mẹ nó muốn chết rồi, Lưu Binh bị dọa sợ vội vàng rút đầu về trong xe, đóng cửa sổ xe lại, lại còn có người nổ súng. Người tới không có ý tốt, Hồ Hạo Thiên nói một tiếng, muốn quay đầu. Bọn họ một mực lên đường, sắc trời không còn sớm, có thể không lãng phí thời gian thì ít lãng phí đi một ít. Lời mới nói ra chỉ thấy chỗ đường rẽ đi tới cửa đột nhiên xuất hiện hai người, mang ván gỗ mỏ hàn đinh sắt giống vậy thả vào trên đường. đây là công khai đánh cướp. Dư Vạn Lý ngồi trong xe xem tình hình vậy cũng đã hiểu. Trước sau đường đều thả đinh sắt như vậy, chính là muốn ngăn mọi người ở giữa đường, để cho bọn họ tiến thoái lưỡng nan. Làm sao bây giờ? Lưu Binh ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe hỏi một câu. Mặc dù anh hỏi như vậy nhưng trong lòng cũng không có sợ hãi cái gì, thân thủ bọn họ cũng không cần nói, huống chi trên người còn có loại súng ion này. Zombie chiều còn vượt qua vượt đối diện loại tiểu lâu la này chỉ là muỗi. Một đám đàn ông đi ra từ bên cạnh núi đá cách đó không xa, từng người trong tay cũng cầm súng, có vài thanh vẫn còn là súng đánh chim. Anh Lực nhìn bộ dáng những người này cũng rất sạch sẽ, có thể hay không? Tên khác nói tiếp, sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, trên tay còn có súng, anh Lực còn có dị năng hệ hỏa, không thấy trước hai tên cũng có tiếng tăm lớn đấy, có bao nhiêu lợi hại, còn không phải là bị chúng ta đánh phế đi. Anh Lực vài bước đi qua, đạp xe Hồ Hạo Thiên một cước. Người ở bên trong đi ra, nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Làm sao bây giờ, Hồ Hạo Thiên nói vào bộ đàm hỏi Bạch Thất một câu. Trên chiếc xe thứ hai Điền Hải cũng quay đầu nhìn Bạch Thất phía sau. Bạch Thất mang đồng hồ đeo tay nhìn, lại cầm bản đồ nhìn một chút. Bên ngoài anh Lực thấy một đám người còn không có xuống xe, lại đạp một cước lên cửa xe. Không xuống xe sẽ nổ súng. Ồn ào cái rắm, Hồ Hạo Thiên đè cửa sổ xe xuống nâng lên một tay, không nhìn thấy chúng ta muốn nghiên cứu trước một chút muốn qua đêm ở nơi nào sao. Anh Lực thấy Hồ Hạo, gocchuyenaudio.com, Thiên quay cửa kính xe xuống liền muốn nổ súng, nhưng mà hắn còn không có làm cái gì, trước mặt đã nhìn thấy một khối cục gạch nện tới. Anh Lực giật mình một cái, muốn nghiêng đầu tránh nhưng tốc độ của mình rõ ràng chậm hơn tốc độ cục gạch kia. Bốp một tiếng, giữa trán liền bị cục gạch đập trúng. Anh Lực quay một vòng tại chỗ trong mắt bay đầy sao vàng, vô lực té xuống đất. Mọi người phía sau anh Lực thấy bộ dáng này, tất cả đều run lên, nắm chặt súng trong tay bắt đầu bắn càn quét. Tinh thần lực của Đường Nhược đã cấp 3, những thứ súng hơi, các loại vũ khí lạc hậu nhất này phát ra công kích vật lý làm sao có thể làm bị thương mọi người. Mà lại, xe này của bọn họ dù không đụng độ cũng khiến súng này bắn không vào. Viên đạn bay đến thân xe đều phát ra tiếng bang bang, thực chất lại không có tác dụng gì. Cách chương.